High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, Red Dragon Emperor Gauntlet. Issei Sao-kun, kỳ thực tối nay mời ngươi qua đây là có một kiện trọng yếu sự tình. Phẩm miệng ngọt ngào hương vị hồng trà, Tenla thanh âm nhượng Yubeluna chúng nữ thần sắc sáng ngời, khóe miệng cũng không hẹn mà cùng chứa lên một nụ cười. Trọng yếu sự tình? Cái gì trọng yếu sự tình? Gãi gãi đầu, Hyodu Issei không khỏi mặt đầy mù mờ. Lẽ nào Tenla người này rốt cuộc phải giới thiệu với hắn những thứ này thiếu nữ xinh đẹp sao? Lại nói cho đến bây giờ hắn cũng chỉ biết rõ hai vị nữ bộc sao san với yêu cùng nen tỉ muội hai tên chữ. Thật sự muốn biết rõ à? Vị kia đại âu phái tỉ tỉ tên. Kia đối cosplay tai mèo nương tỉ muội tên. Cái kia mang lấy nửa trương mặt nạ khóc đến không được thiếu nữ tên. Còn có, tâm hoa nộ phóng, Hyodu Issei không khỏi cả người đều kích động. Đáng ghét Kaguya Tenla, kéo như vậy lâu rốt cuộc phải giới thiệu với hắn những thứ này thiếu nữ xinh đẹp sao? Nhưng mà, sau một khắc, nhượng Hyodu Issei thất vọng là, Issei Sao-kun, người biết rõ đây là cái gì ư? Nâng lên một cái tay đến, chỉ thấy quang hoa chợt lóe. Sau đó một đạo kim hoàn hiện lên Tenla đầu ngón tay. Không phải là ma thuật sao? Bĩu môi một cái, thất vọng dưới Hyodu Issei tức giận trở về nói. Lúc nào đời người, không phải là biến hóa cái kim hoàn sao? Đại biến người sống hắn đều gặp nhiều ni. Chúng nữ kiều cười không dứt, Tenla cũng lắc đầu một cái. Ngay cả một bên Gasper đều không khỏi hướng Hyodu Issei đầu đi một đạo khinh bỉ ánh mắt. Đây là thần khí, là người trong truyền thuyết kia thánh kinh chi thần ban cho nhân loại lực lượng. Tính, nói Issei Sao-kun cũng không minh bạch, vẫn là nhượng Issei Sao-kun chính ngươi tự thân thể nghiệm thoáng cái đi. Không thể làm gì giọng, Tenla ngón tay khẽ cong, đầu ngón tay kim hoàn nhất thời lại một điểm là bay từ phía bắn ra. Hoàn toàn không biết xảy ra cái gì sự tình, đương Hyodu Issei phục hồi tinh thần lại lúc. Hắn mới phát hiện mình lại bị treo ở không trung. Bốn cái kim hoàn một nửa ẩn nhập hư không một nửa chặt chẽ trói buộc lấy tay chân hắn. Đây là vật gì? Buông ra, buông ta ra, theo bản năng dãy dụa. Bất quá giống như nay liền thần khí đều còn không có giác tỉnh Hyodu Issei tự nhiên không thể nào tránh thoát kim hoàn trói buộc. Issei Sao-kun, vô dụng, không nên lãng phí nữa chính mình khí lực. Đây là lão quân kim trác, ngay cả vị kia tề thiên đại thánh bị nó vây khốn cũng không thể dễ dàng chạy thoát. Đi tới Hyodu Issei trước người, Tenla tốt bụng mà nhắc nhở lấy. Cứ việc Tenla trên mặt vẫn là kia nụ cười nhàn nhạt. Nhưng lúc này rơi vào Hyodu Issei trong mắt lại có loại không lạnh mà lật cảm giác. Chuyện cho tới bây giờ hắn nơi nào còn không minh bạch sự tình có cái gì không đúng. Người muốn làm gì? Khẩn trương không dứt, Hyodu Issei theo bản năng cảm nhận được to lớn nguy cơ. Đột nhiên nói cái gì thần khí cái gì kim mài. Nhượng cả người hắn đều hỗn loạn không dứt. Nhưng những thứ này Hyodu Issei cũng không có tâm tình để ý. Hắn để ý nhất là Tenla nghĩ đối với hắn làm gì. Issei Sao-kun, thân người trên cũng nội chú lấy thần khí lực lượng. Mà đó chính là ta cần thiết lực lượng một trong. Issei Sao-kun, có thể đem ngươi thần khí cho ta không? Cũng không che giấu nữa, Tenla nói ra chính mình mục đích. Cái gì thần khí? Ta không minh bạch ngươi đang nói gì. Buông ta ra, mau buông ta ra. Trong tâm kia loại nguy hiểm cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Hyodu Issei cả người đều kích động. Không đoạn liều mạng liền muốn tránh thoát mất mấy cái cản trở kim hoàn. Issei Sao-kun, có một số việc ngươi không minh bạch có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Bị lấy đi thần khí lúc hơi chút, sẽ có nhiều chút thống khổ. Issei Sao-kun ngươi thì nhịn chịu thoáng cái đi. Cũng lười nói thêm gì nữa. Tenla trực tiếp phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Sau đó tại Hyodu Issei kia kinh hoàng thần sắc dưới. Tenla một cái tay không có vào hắn trong ngực. Thống khổ, xé rách một dạng thống khổ. Hyodu Issei cảm giác giống như chính mình trái tim bị người nắm được một dạng. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo mất. Bắt Hyodu Issei trong cơ thể thần khí. Tenla trong mắt lóe lên một đạo duệ mang. Cả người cũng có chút kích động. Đã từng lần đầu tiên cướp lấy Red Dragon Emperor Gauntlet thiếu một chút nhượng hắn bạo thể mà vong. Nhưng tương tự chuyện hắn sẽ không khiến nó lần thứ hai xảy ra. Từng điểm đem thần khí rút ra xuất hiện. Mà Hyodu Issei tiếng kêu thảm thiết cũng càng thêm mạnh mẽ. Nhượng người phiền não. Một bên Marion chân mày sâu mặt nhăn. Trực tiếp một đạo ma pháp đánh phong bế Hyodu Issei miệng. Nhượng hắn lại cũng không phát ra được thanh âm đến. Chỉ có kia vằn vện tia máu hai mắt cùng toàn thân bên ngoài bốc lên gân xanh còn tại kể lấy lúc này. Hắn là cỡ nào thống khổ. Thời gian từng giờ trôi qua. Mắt thấy thần khí liền muốn từ Hyodu Issei trong cơ thể bị cướp đoạt xuất hiện. Đột nhiên chính là dị biến xảy ra. A, chấm ngoặc kép, lấy Hyodu Issei làm trung tâm. Vô tận cuồng bạo năng lượng khuếch tán ra. Trực tiếp đem Gasper cùng Yubeluna chúng nữ đều hất bay đi ra ngoài. Mà đứng gần nhất Tenla cũng rên lên một tiếng. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cắt, đáng chết, thầm mắng một tiếng. Thần sắc âm trầm, nhượng Tenla không nghĩ tới là Red Dragon Emperor Gauntlet lại đang bảo vệ nó ký chủ. Cự tuyệt bị Tenla cướp đi. Tosa, vâng, Tenla đại nhân. Đối với một bên Tosa kêu một tiếng, mà sớm cùng Tenla vô cùng ăn ý thiếu nữ cũng lập tức hội ý. Phát động chính mình thần khí cố hữu kết giới năng lực. Đem Tenla cùng Hyodu Issei đều che phủ ở trong đó. Cuồng bạo năng lượng cuối cùng là bị ngăn cản đi xuống. Bị vén ngược chúng nữ cũng lòng vẫn còn sợ hãi bỏ người lên. Rõ ràng ký chủ đều còn không có giác tỉnh thần khí lực lượng. Thả ra năng lượng sợ rằng liền thời kỳ toàn thịnh một phần vạn cũng không có. Nhưng lại đã có kinh khủng như vậy uy thế. Để cho bọn họ không cẩn thận đều bị thua thiệt lớn. Cái này là thần diệt cụ lực lượng. Gasper cùng chúng nữ đều lo lắng không dứt. Khẩn trương nhìn kỹ lấy trong kết giới tình huống. Phong bế Hyodu Issei thanh âm ma pháp cũng ở đây mới vừa rồi năng lượng bộc phát trong bị phá hư. Toàn bộ trong kết giới đều là kia cuồng bạo dòng năng lượng cùng Hyodu Issei kia chấn người lỗ. Tài đều phải điếc mất tiếng kêu thảm thiết. A, a, càng thêm cuồng bạo năng lượng từ Hyodu Issei trên người tản mát ra. Tosa sở thi triển cố hữu kết giới cũng một trận đung đưa phảng phất tùy thời có thể sụp đổ. Tenla trong mắt lạnh quang lóe lên. Trong tâm cũng bị kích thích hung khí. Hắn muốn đoạt đến Red Dragon Emperor Gauntlet, coi như là thần tới hôm nay cũng ngăn cản không hắn. A, linh khí bùng nổ, Tenla cũng một tiếng quát to, một bên liều chết phản kháng một bên liều chết cướp lấy. Theo lấy một tiếng ầm vang, Tenla chung quanh thế giới đều biến mất không thấy gì nữa. Không có Hyodu Issei, không có Gasper cùng Yubeluna chúng nữ. Xuất hiện ở Tenla trước mắt là đắm chìm trong ngọn lửa to lớn xích long. Cao quý, mỹ lệ, uy nghiêm, cường đại, kia ngạo thị bầu trời vĩ đại dáng người. Chính là trong truyền thuyết hai thiên long một trong. Red Dragon Emperor Didirect, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.